Tác phẩm Mơ những giấc mơ mới. Tác giả Jai Bauch. Người dịch Thi Trúc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dành tặng tất cả những ai chăm sóc người thân đau ốm và cận kề cái chết, và cho những ai tự xoay sở để làm hết sức mình mà không hề có sự tập huấn và nguồn giúp đỡ nào. Lời nói đầu. Năm 2008, chồng tôi qua đời sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư tụy. Trong thời gian anh điều trị, từ lúc mới mắc bệnh vào năm 2006 đến khi qua đời, tôi là người chăm sóc chính của anh. Vào mùa xuân năm 2009, tôi tham gia sự kiện tuần lễ người chăm sóc bệnh nhân do Trung tâm Cộng đồng Do Thái giáo JCC gần nơi tôi sống tài trợ. Đó là lần đầu tiên tôi nói về trải nghiệm của mình. Để chuẩn bị cho bài nói chuyện, tôi buộc phải ôn lại những vất vả mà tôi đã đối mặt trong suốt những năm trước đó. Đầu tiên, tôi phải thuyết phục mình rằng tiếng nói và quan điểm tôi có giá trị. Sau đó, tôi phải tập hợp các bài học kinh nghiệm xương máu, cố gắng chọn ra những điểm xấu xí, khó chịu mà tôi đã phải trải qua và biến chúng thành thông tin có ích, như người ta hay nói là luyện cát thành vàng, và chia sẻ chúng với những người đang hoặc có thể sẽ đi trên con đường giống như tôi. Tôi vững tâm hơn khi thấy những lời chia sẻ của tôi chạm đến tâm tư cửa tọa. 100 khán giả trong ngày hôm đó đã không chỉ chăm chú lắng nghe, mà một số người còn ghi chép lại. Sau bài nói chuyện, tôi bắt tay và lắng nghe người khác kể về trải nghiệm của họ. Nỗi buồn của họ, cảm giác tội lỗi vì những lỗi lầm mà họ cho rằng do mình gây ra. Có nhiều điểm tương đồng với một số cảm nhận của bản thân tôi. Tôi tự hỏi, những người như chúng tôi không nề hà khổ nhọc để chăm nom cho người thân đang gần đất xa trời của mình, biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu? Tại sao cộng đồng y tế không đoái hoài gì đến những người phải vừa mang trên vai gánh nặng nuôi bệnh, vừa phải đáp ứng những nhu cầu cuộc sống thường nhật? Tôi muốn ôm hết thảy họ vào lòng, lau sạch những hoài nghi nơi họ và thay thế bằng sự tha thứ bản thân. Tôi ước gì mình có chiếc đũa thành để tạo ra một mạng lưới dành cho những người chăm sóc bệnh nhân ở từng bệnh viện ung bướu, những người mà cộng đồng y tế cho là có thể và sẽ tự xoay sở được để vừa làm tốt việc chăm sóc y tế vốn dĩ phức tạp, vừa đương đầu với những cảm xúc rối bời và đôi khi quá sức chịu đựng đối với họ. Dù đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình, song tôi vẫn đề ra với cảm giác còn quá nhiều việc phải làm. Trong 2 năm tiếp theo, tôi đã có nhiều cơ hội chia sẻ về tác động của ung thư đến với cuộc đời tôi và gia đình tôi. Mỗi lần nói chuyện với một nhóm người hoặc gặp một chuyên gia y khoa liên quan đến bệnh ung thư, tôi đều nhắc đến vai trò của người chăm sóc bệnh nhân và nhu cầu được quan tâm của họ. Tôi muốn hưởng sự chú ý đến nhân vật thường không được ngó ngàng đến trong phòng điều trị, cùng với những nhu cầu và khả năng của người đó. Dù tôi không thể đi khắp nơi để trò chuyện và vận động sự ủng hộ cho tình cảnh thầm lặng của những người chăm sóc bệnh nhân, nhưng tôi nghĩ cuốn sách này có thể chạm đến thêm nhiều người nữa. Tôi mong câu chuyện của tôi có ích cho những người khác, chứ không chỉ là chuyện kể về một giáo sư đã viết quyển sách bài giảng cuối cùng. Tôi bắt đầu bằng cách dùng bài nói chuyện ở sự kiện JCC làm sườn bài cơ bản cho lời kể của mình, kết hợp với phân tích những thách thức và những vấn đề phức tạp mà tôi đã đối mặt khi còn là một người chăm sóc. Tôi nói chuyện với các chuyên viên tư vấn tâm lý cho người mất người thân, với các bác sĩ chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ và gặp gỡ hàng chục người chăm sóc cho bệnh nhân ung thư lẫn bệnh nhân Alzheimer. Dù mỗi người có một trải nghiệm khác nhau, nhưng những vất vả gian nan thì ai cũng giống nhau. Đầu sâu vào trải nghiệm của riêng mình, buộc tôi phải chọc khuấy vết thương vẫn còn âm ỉ đau, một việc có tác động vừa tích cực vừa tiêu cực đến tôi. Xét về ưu điểm, viết ra chuyện này giúp tôi rất nhiều trong việc chữa lành vết thương. Quá trình này cho phép tôi nhìn ra điểm mạnh và sức bật của mình. tôi đã có thể tiếp tục đi tới theo một hướng mới cho bản thân và gia đình. Nó cũng giúp cho tôi cơ hội chấp nhận rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra. Xét về nhược điểm, tôi không thể nào bỏ hẳn quá khứ sau lưng. Những năm tháng của tôi với Randy vẫn hiện lên mỗi ngày, theo cách này hay cách khác, ở dạng này hay dạng kia. Có thể là một email từ một nhóm vận động chính sách về bệnh ung thư tụy, hoặc một người nào đó nhận ra tên tôi khiến quá khứ sống lại. 3 năm rưỡi sau ngày Randy ra đi, tôi vẫn còn gặp ác mộng. Nói mớ trong lúc ngủ, khi tiềm thức của tôi lại tái hiện những khoảnh khắc thương tổn nặng nề nhất trong suốt khoảng thời gian đầy khó ấy của cuộc đời. Chồng mới của tôi, Rich, đánh thức tôi khi tôi gặp ác mộng, làm yên những lời nói mớ của tôi và dỗ tôi ngủ lại. Đó không phải là cách tôi muốn mở đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Đó không phải là đoạn kết có hậu kiểu Hollywood mà tôi kỳ vọng. Nhưng tôi biết câu chuyện của tôi không dừng lại ở quyển sách này. Trên hết, mơ ước của tôi là câu chuyện này sẽ chính thức hóa những gì mà người chăm sóc bệnh nhân đã trải qua một cách tự nguyện và can trường khi họ chăm nom cho người mà họ yêu thương. Bệnh nhân cần và xứng đáng được hỗ trợ. Nhưng đã đến lúc chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, hiểu về những vất vả đang đè nặng, đôi khi một cách thầm lặng, trên vai của người nhà, hàng xóm láng giềng, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta. Chúng ta cần đề nghị giúp đỡ những người này, cần xây dựng và triển khai những chương trình tại các trung tâm ung bướu và các tổ chức khác. Chúng ta cần cảm thông với người đang đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và miếng ăn giấc ngủ cho bệnh nhân. Cuối cùng, chúng ta cần chăm sóc những người chăm sóc. 1. Ước mơ thành hiện thực. Vậy là tôi có thể nhặt viên gạch này lên và ném đi. Randy hỏi về ngờ vực. Anh đang tìm hiểu về nghiên cứu đồ họa vi tính ở trường Đại học Bắc Carolina, nơi tôi đang vừa làm vừa học thi tiến sĩ về văn học so sánh. Randy là giáo sư tinh học ở trường Đại học Carnegie Mellon tại Pittsburgh, nghiên cứu về thực tại ảo và tương tác con người, máy tính. Đúng trong phòng thí nghiệm thực tại ảo, anh trông giống như một đứa bé 37 tuổi đang chơi trò Wii, tay cầm thiết bị điều khiển. Thay vì nhìn vào thế giới ảo trên TV treo tường, anh đang nhìn vào một màn hình gắn trong một chiếc mũ đặc biệt. Thời này, nhiều người Mỹ đã quen với việc cầm một thiết bị để làm cho các vật thể hoặc vật đại diện di chuyển trong trò chơi video. Nhưng 14 năm trước, công nghệ này chưa được phổ biến. Trò chơi này cũng thế. Thực chất nó chỉ là một thí nghiệm để xem mức độ hấp dẫn của thực tại ảo. Trong thí nghiệm này, ném viên gạch không nằm trong các chức năng của chương trình, nhưng Randy không biết điều đó. Và anh đặt ra hàng triệu câu hỏi. Tôi đã để ý tính ưa thắc mắc của anh vào buổi sáng hôm đó, khi chúng tôi tham quan những khu vực khác nhau trong phòng thí nghiệm thực tại ảo. Đi bên cạnh anh, tôi nhận thấy anh thực sự quan tâm đến nghiên cứu của chúng tôi. Chìm đắm trong nghiên cứu này, tôi nhận thấy anh rất thông minh. Còn có thể mong đợi gì khác từ một giáo sư của Carnegie Mellon chứ? Nhưng Randy lại bình dị một cách đáng ngạc nhiên. Khi tôi gặp anh lần đầu tiên vào buổi sáng hôm đó, cũng như trong email trao đổi trước đó, anh nhất định bảo tôi gọi anh là Randy thay vì tiến sĩ Pouch. Anh không có nhu cầu được đứng trên bục danh dự hay đòi hỏi phải được công nhận bằng cấp, và đó là một sự thay đổi mới mẻ so với chuẩn mực chung trong giới học thuật. Tôi lập tức cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh, dù chỉ mới gặp, và tôi muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Tôi siêu lòng trước tác phong sôi nổi và thoải mái của anh. Có lẽ vì vậy mà tôi trêu anh. Đúng rồi, anh có thể ném viên gạch đó vào phòng kế bên. Tôi lừa Randy trong lúc anh đang thử nghiệm ném xa. Thế là anh dùng điều khiển để nhặt viên gạch lên, đưa nó qua khỏi đầu rồi ném thật mạnh. Không được. Anh thốt lên. Vậy thì chắc là anh thả nút bấm ra hơi sớm rồi. Tôi đáp. Tôi nhìn qua những học viên cao học đang chạy thử thí nghiệm chương trình nghiên cứu. Chúng tôi cười mỉm chi rồi bật cười khúc khích. Ai cũng biết trò đùa này. Randy thử nhặt viên gạch lên để ném vài lần nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng cười của chúng tôi. Sau đó anh tháo mũ ra, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch và cười cùng chúng tôi. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi có thể nhận thấy óc hài hước và lòng tự tin ở người đàn ông thông minh, có mái tóc đen dày, chiều cao hơn 1m8 này. Có lẽ anh thấy tôi hấp dẫn và quyến rũ, vì anh Hạng gặp tôi tối hôm đó. Tất nhiên tôi sướng run và nhận lời ngay. Tôi đã ngồi sát bên chiếc điện thoại để chờ anh gọi đến sau khi kết thúc buổi ăn tối bàn công việc. Khi thời điểm được gọi được chờ đợi ấy trôi qua, tôi tự nhủ rằng anh đã đổi ý, rằng tôi chỉ khéo tưởng tượng ra sự gắn kết với anh mà tôi đã cảm thấy vào sáng hôm đó. Tôi đã huyễn hoặc bản thân khi tin anh có ý định nghiêm túc. Rồi điện thoại đổ chuông, Randy xin lỗi vì đã gọi muộn hơn giờ hẹn, nhưng cuộc họp của anh kéo dài hơn dự kiến. Anh thật lòng muốn gặp tôi và hy vọng lúc đó không quá muộn. Tôi vội cầm túi xách, chạy ra khỏi nhà, tim đập rộn ràng. Lòng tôi trào dâng cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp gỡ và hò hẹn, về quyết định của tôi khi đặt niềm tin vào anh và tin tưởng anh đủ để kết hôn một lần nữa. Cuộc hôn nhân đầu của tôi với người yêu thời đại học đã gặp nhiều trắc trở. Nó khiến tôi hoài nghi về hôn nhân và khả năng tìm được người đàn ông để có thể ghi nhớ và làm theo những lời thề ước hôn nhân là yêu thương, tôn trọng và nâng niu. Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Nó xé toạc vết thương chỉ vừa mới liền sẹo. Lòng tôi nhói đau khi nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi tay trong tay tản bộ trên đường Franklin ở Chapel Hill. Tôi phải với lấy tay anh để níu anh lại, để sánh bước kịp với anh vì anh đi quá nhanh, còn tôi đi chậm hơn nhiều. Tôi nhớ bàn tay anh thật mềm, các đốt ngón tay có những sợi lông và anh cũng cắn móng tay giống tôi. Khi chúng tôi nắm tay nhau, thỉnh thoảng anh lại xoa xoa ngón tay tôi lên đốt ngón tay anh, khiến mọi căng thẳng trong tôi tan biến và toàn thân tôi mềm nhũn. Đó không phải là sự hấp dẫn theo kiểu âm dương hút nhau, chỉ đơn giản là chúng tôi hợp nhau về trình độ, tính tình lẫn cảm xúc. Anh chỉ ở Chapel Hill vài ngày và lịch làm việc của anh dày đặc các cuộc họp với các khoa của trường đại học. Nhưng vào ngày thứ hai, sau khi đến đây, Randy hỏi tôi có muốn anh ở lại thêm một ngày nữa để chúng tôi đi chơi với nhau hay không. Tôi cảm thấy vui và đồng ý. Sau khi tôi tan sở, anh đi xe buýt để cùng tôi về căn hộ của tôi. Anh tranh thủ thời gian thay đổi lịch trình, gọi bằng điện thoại di động ngay trên xe buýt. Thời đó không có nhiều người có điện thoại di động. Do đó trông Randy thật khác người khi sắp xếp các cuộc hẹn làm việc từ xa. Trước đó, tôi chưa bao giờ gặp ai sẵn sàng dời non lấp biển để được ở cạnh tôi. Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, thật may mắn trước sự đối đãi ngọt ngào này. Tối hôm đó, chúng tôi tranh luận về tiền phụ cấp cho học viên cao học, các khoản vay dành cho những người theo học các ngành nghề mà sau này sẽ không đem lại được mức lương đủ để họ trả nợ, và nhiều chuyện khác nữa. Chúng tôi bàn về đủ thứ chuyện trong suốt bữa ăn tối bình dân ở nhà hàng Trung Hoa. Trong mắt tôi, Randy rất điển trai, nhưng để thực sự yêu một người nào đó thì ngoại hình thôi là chưa đủ. Tôi nghĩ chính sự kết hợp giữa trí tuệ và khiếu khôi hài, chuyên gia máy tính và vận động viên, công nghệ và nghệ thuật, sự chân thành và tính bộc trực đã hút tôi về phía anh. Tôi thích anh vừa là một nhà khoa học nghiêm túc, vừa là một người trí thức, nhưng không hề hậm hĩnh. Anh không làm ra vẻ ta đây, dù anh luôn nói lên chính kiến và rất quả quyết với những nhận định của mình. Anh sống hết mình, kiểu người đem lại năng lượng cho căn phòng và khiến bạn bị hút vào một cách tự nhiên. Ánh mắt anh nhìn tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đó là điều tôi chưa từng cảm nhận trước đây và có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận thêm lần nữa. Sau lần gặp đó, chuyện tình của chúng tôi tiến triển nhanh như lốc xoáy. Anh sống ở Pittsburgh, Pennsylvania, còn tôi thì ở Chapel Hill, Bắc Carolina. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, chúng tôi phải đi đi về về để nuôi dưỡng mối quan hệ. Thỉnh thoảng tôi lại lên Pittsburgh, anh dẫn tôi đi tham quan thành phố, giới thiệu tôi với bạn bè và đồng nghiệp và lặng lẽ đưa tôi vào cuộc đời anh. Tình yêu bắt đầu nảy nở, dù tôi không nhận ra. Tôi không rõ mình có thể tin rằng một người đàn ông như anh sẽ nghiêm túc với tôi hay không? Với một người đàn bà đã ly dị ở tuổi 30 và vẫn còn đang nghiên cứu tiến sĩ văn chương. Khi tình cảm của chúng tôi tiến triển sang mùa thu, tôi đưa anh đến nhà ông bà tôi ở Chesapeake, Virginia vào lễ tạ ơn. Quà anh tặng bà tôi là một ngôi nhà bánh gừng do chính tay anh làm vào các bữa tối sau giờ làm việc. Thật ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông biết nướng bánh và làm nhà bánh gừng, mà anh tự làm hết từ A đến Z, và dựng nhà bánh theo mẫu do anh tự thiết kế bằng bìa cắt tông, chứ không phải mẫu mua ở cửa hàng thủ công Michel. Nỗ lực và sự toàn tâm toàn ý anh dành cho việc dựng và di chuyển ngôi nhà bánh nói lên rất nhiều về anh và những gì anh trân trọng. Randy có thể mua một bó hoa đến buổi họp mặt gia đình tôi, nhưng anh đã dành thời gian và công sức để tạo ấn tượng tốt đẹp. Nó cũng cho thấy con người sáng tạo của anh, con người không chịu làm chuyện tầm thường. Sau đó anh đưa tôi đến Columbia, Maryland để mừng sinh nhật bố mẹ anh. Quà anh tặng bố mẹ rất đơn giản: bánh quy giòn sô-cô-la tự làm. Quan điểm của Randy là quà cáp không phải thể hiện người ta sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu tiền, mà để thấy tình cảm của người đang đặt vào đó. Tôi có cùng quan điểm với triết lý của anh, vì vậy tôi càng yêu mến và cảm phục anh hơn. Không lâu sau, chúng tôi đã dành thời gian để ở bên nhau vào mỗi cuối tuần và tất cả các kỳ nghỉ lễ. Và Randy đã đem đến cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên. Đó có thể là một chuyến tham quan hậu kỳ mô hình công viên chủ đề tại một công viên giải trí nổi tiếng, hoặc gặp gỡ những người có đầy các sáng kiến hay ho. Anh mời tôi đến các buổi làm việc, ăn tối, xin lỗi đọc lại, và đi các chuyến công tác. Dù tôi không phải là chuyên gia tinh học, tôi thích sự kích thích trí tuệ, những cuộc nói chuyện thách thức quan điểm cố hữu của tôi và chủ đề triết học. Chiếc trung, biết kiến thức về công nghệ của tôi không bằng anh, Randy giải thích cho tôi những điểm cơ bản từ trước để tôi có thể tham gia. Anh làm điều này một cách chu đáo, đơn giản mà không khiến tôi thấy mình thua kém. Không những vậy, anh luôn hỏi tôi nghĩ gì hoặc có cảm tưởng gì, cẩn thận lắng nghe, chứng tỏ rằng anh rất trân trọng ý kiến của tôi. Khi những ngày cuối tuần trôi qua, những ngày trong tuần cứ kéo dài mãi, càng ngày tôi càng cảm thấy khó khăn khi không được ở cạnh anh suốt ngày. Khoảng cách giữa hai chúng tôi không thể rút ngắn bằng một cuộc điện thoại. Tôi còn nhớ rõ một chuyến đi thực tế đến Chicago với các nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ ở trường Carnegie Mellon của anh. Lần đầu tiên, chúng tôi cùng nhau xem nhóm Blue Man biểu diễn. Blue Man là một trong số các chương trình biểu diễn sân khấu độc đáo nhất ngày nay. Họ gồm ba diễn viên sơn xanh từ đầu đến chân, không nói lời nào trên sân khấu mà chỉ dùng trống, công nghệ và ngôn ngữ hình thể để giao tiếp và làm khán giả kinh ngạc. Tiết mục đó rất mới lạ, không giống bất kỳ cái gì chúng tôi từng xem. Đến cuối chương trình, Randy hoàn toàn bị mê hoặc. Anh quay sang tôi với ánh mắt nhòe nước và nói: anh rất vui vì em trải qua điều này cùng anh. Tối hôm đó, chúng tôi đi xem Tony and Tina Wedding, đám cưới của Tony và Tina, một vở kịch mà khán giả được đối xử như một khách dự đám cưới, thậm chí tham gia cả vào diễn xuất. Vì thế, khi các diễn viên gọi những khán giả nữ độc thân lên để bắt bó hoa cô dâu, Randy và các đồng nghiệp của anh nhất định để tôi lên sân khấu. Thật bất ngờ, tôi bắt được bó hoa. Đồng nghiệp và sinh viên của anh được một phen trêu chọc chúng tôi. Sau chuyến đi đến Chicago, tôi biết không bao lâu nữa Randy sẽ chính thức cầu hôn. Nhưng tôi vẫn chưa rõ mình có thể vượt qua sợ hãi và thật lòng trao trọn trái tim cho anh hay không. Tôi sợ rằng mình sẽ mắc vào bẫy hôn nhân một lần nữa. Với một người chồng không chịu giải quyết các rắc rối mà cứ tiếp tục xử sự kiểu phá hoại, và tôi sẽ phải sống khổ sống sở hoặc thêm một lần nữa ly dị trong đau đớn. Liệu tôi có để cho quá khứ vây kín tương lai hay không? Liệu tôi sẽ cứ bám víu vào thất bại đó, hay sẽ nhận ra sức mạnh của mình và cố gắng thêm lần nữa? Đây là những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Anh rất vui tính, dí dỏm, nhưng quan trọng hơn cả, anh biết quan tâm. Tôi biết anh yêu tôi vì anh chỉ cho tôi thấy chứ không dạy bảo tôi. Cách hành xử của Randy thể hiện tấm lòng và tính cách của anh bằng những việc cõng con, như mua cho tôi một chiếc ô khi tôi không có gì che, hoặc những điều to tát như hứa với tôi anh sẽ lo hết chi phí để tôi dọn trở về Chapel Hill trong trường hợp chúng tôi cơm không lạnh canh không ngọt. Dù tôi rất thận trọng, song tôi tin tưởng ở Randy và ở tình cảm của chúng tôi, và tôi đã đồng ý dọn đến Pittsburgh. Tôi vẫn cảm thấy rất lo sợ khi thông báo trước 2 tuần để thôi vị trí điều phối viên đối ngoại và trợ lý văn phòng tại khoa tin học, báo với bạn bè và gia đình rằng tôi sẽ chuyển chỗ ở và bắt đầu tìm kiếm một căn hộ và một công việc ở Pittsburgh. Mỗi lần lái xe đến Pittsburgh trên đại lộ I-70W và Peninsula Turnpike, tôi đều nhớ đến chuyến đi của tôi với Randy bằng xe tải chuyên của hãng U-Haul. Toàn bộ tài sản của tôi được đóng gói và xếp gọn ở phía sau, còn xe ô tô của tôi thì được kéo theo. Những cảm giác sợ hãi và phấn khích trỗi dậy khi tôi nhớ cảnh Randy ngồi sau vô lăng, nhìn tôi mỉm cười, đặt tay lên tay tôi. Sau một lần sang ngang, tôi cần dũng khí để có thể tin tưởng một người khác nữa. Nhưng Randy khiến cho việc tin ở anh và chúng tôi trở nên dễ dàng. Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc ở tờ đơn ly dị. Tôi biết nó sẽ tồn tại đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Tôi chỉ biết rằng chuyện đó là diễn ra quá nhanh sau khi chúng tôi đọc lời thề ước của mình. Chúng tôi kết hôn ngày 20 tháng 5 năm 2000 tại Pittsburgh, dưới 2 cây sồi sum xê, trong một nghi lễ giản dị, chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết đến tham dự. Ngay cả sau khi đi lăng, Logan và Chloe lần lượt chào đời, tình cảm chúng tôi vẫn nồng thắm. Randy thích làm bố và muốn có số con để chất đống vào trong xe, như cách anh hay nói. Khi chúng tôi lập gia đình, tôi đã 34 tuổi, còn Randy đã 40. Vì thế, tôi không nghĩ nhiều giữa các lần sinh nở. Đi lăng chào đời cuối năm 2001, Logan có mặt trao đó sau 2 năm rưỡi, còn Chloe sau Logan chỉ 19 tháng. 3 đứa con trong 25 năm. Có con nhỏ khiến cho đời sống vợ chồng gặp nhiều sức ép, và cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi đi lăng chào đời sớm 2 tuần và chỉ cân nặng 1,3 kg, Randy và tôi rất sợ sẽ mất đứa con đầu lòng. Tôi nhớ Randy đã đặt mình vào trạng thái giải quyết vấn đề khi lập ra một lịch làm việc để mẹ tôi và anh có thể thay phiên nhau thức trong đi lăng 3 tiếng một lần để thay tã và cho cháu uống sữa, rồi ghi lại chỉ số đầu vào, đầu ra của con để bác sĩ nhi khoa có thể tính toán sự phát triển của bé. Thậm chí anh còn mô tả phân của con đều hay không, có màu gì, con ăn như thế nào. Tôi tin mình vẫn còn giữ những biểu đồ này trong một bộ hồ sơ. Hãy thử hình dung cảnh mô tả phân trẻ sơ sinh lúc 3 giờ sáng. Con quá nhỏ đồng nghĩa với nguy cơ bé sợ quá yếu, không khóc được khi đói. Vì thế chúng tôi làm theo lịch này khoảng 3 tháng, cho đến khi đi lăng đủ cân để chúng tôi có thể chờ đến lúc con biết khóc vì đói. Rất mệt mỏi, tôi nghĩ đi lăng không hề ngủ trọn giấc từ lúc chào đời cho đến khi 5 tuổi, lúc cháu đã biết cách cho đĩa kể chuyện vào máy để nghe khi giật mình dậy lúc nửa đêm. Thời gian này, chúng tôi mới biết Randy không quen thức dậy vào đêm khuya vì anh không thể ngủ lại và sau đó sẽ kiệt sức vào buổi sáng trước khi đi làm. Vì tôi có thể ở nhà và chợp mắt trong ngày khi các con đã ngủ, nên tôi chọn ca đêm để Randy được nghỉ ngơi và làm cho cuộc sống của anh dễ thở hơn một chút, ít nhiều là thế. Đó là những gì chúng tôi luôn làm cùng nhau để vượt qua những thời khắc cam go và làm cho cuộc sống của cả hai dễ chịu hơn. Khi tôi vùi đầu vào việc chăm sóc Dylan, Randy nhận ra tôi có nguy cơ xóa bỏ hoàn toàn biên giới giữa con và tôi. Với tính quyết đoán, anh tin chắc anh biết rõ tôi cần gì khi không thể nghĩ ngợi thông suốt. Vì khi ấy, quá trình ra quyết định của tôi đã bị nhuốm màu kiệt sức và bất an. Thấy cái hang mà tôi tự đào cho mình, anh đặt ra những khoảng thời gian buộc tôi phải tách ra khỏi con cái và nhà cửa để nghỉ ngơi. Tôi không hề thích thú gì với sự sắp đặt này, nhưng đành phải miễn cưỡng giao đi lăng cho bố chăm sóc. Tôi nhớ mình đi đến một công viên, ngồi đó và cố gắng đọc sách. Nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung vào câu chữ trên trang sách. Thứ duy nhất tôi thấy là cơn giận bừng bừng vì không được ở cạnh đi lăng. Sau vài lần, tôi bắt đầu học cách thoát khỏi trạng thái làm mẹ và dùng vài giờ hiếm hoi đó để làm một số việc mình thích. Cảm giác ý thức bản thân và tự thương mình ấy giúp tôi rất nhiều khi hai đứa trẻ tiếp theo lần lượt chào đời cách nhau không lâu. Đó có thể không phải là điều tôi muốn nghe hoặc nhận ra ở mình, nhưng Randy và tôi trò chuyện rất cởi mở và thẳng thắn, vì thế có thể chia sẻ với nhau bất kỳ chuyện gì. Nếu người này bất đồng quan điểm với người kia, chúng tôi sẽ thể hiện sự không đồng tình đó một cách tôn trọng, hoặc tìm một giải pháp thỏa hiệp tốt đẹp cho cả hai. Tôi nhớ chỉ một vài lần, chúng tôi to tiếng với nhau vì bực dọc hoặc bất mãn. Và những lần đó đều là trường hợp rất đặc biệt, do căng thẳng trong việc nuôi dạy con cái và một căn bệnh đe dọa tính mạng. Randy luôn lý trí và biết điều, là hết lòng yêu tôi, nên sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì tôi. Dù giai đoạn nuôi con mọn rất vất vả, nhưng Randy luôn vui vẻ và hoạt náo khi các con được khoảng 2 tuổi. Anh là người luôn làm những chuyện điên rồ với chúng. Một trò chơi ưa thích của bố con anh là dọa mẹ, thường hay kèm theo những trò ngớ ngẩn. Khi các con còn nhỏ, Randy thích đặt con lên lòng bàn tay rồi cố giữ thăng bằng. Đứa bé sẽ đứng lên khi anh nâng tay lên, hạ tay xuống và xoay vòng tròn. Tất nhiên tôi sẽ hét toáng lên vào những lúc cần thiết. Còn lũ trẻ thì nghĩ trò này rất vui. Randy cũng là người mà lũ trẻ thích cùng nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Mẹ dường như lúc nào cũng đang bận chăm em bé hoặc nấu nướng. Còn bố mới là bạn tâm giao. Quan tâm mỗi đứa từng ly từng tí, trò chuyện với chúng về những gì đã làm trong ngày hoặc mọi chủ đề yêu thích. Randy cùng nấu ăn với bọn trẻ, chủ yếu là nấu bữa sáng vào dịp cuối tuần, khi chúng tôi có nhiều thời gian thư giãn hơn. Món Randy thích làm nhất là bánh rán con vật. Anh không dùng khuôn có sẵn, mà thích đổ hỗn hợp bột thẳng lên chảo, giống như đang tạo ra hình thù gì đó. Công việc của bọn trẻ là xác định xem bánh rán có hình gì. Có thể là một con ngựa hoặc một chú lợn. Trò chơi đó giống hệt như một bài trắc nghiệm Rorschach, luôn đem lại tranh luận và tiếng cười ở bàn ăn vào buổi sáng. Chúng tôi đã có nhiều buổi sáng vui vẻ với những chiếc bánh rán điên rồ như thế. Không chỉ thích dành thời gian cho nhau, chúng tôi cũng thích được ở bên cạnh gia đình mình. Chúng tôi muốn các con biết cả bên nội lẫn bên ngoại, dù sống cách xa nhà người thân ít nhất 4 giờ chạy xe. Vì thế chúng tôi đi hết Maryland, lại đến Virginia để thăm ông bà, chú bác. Từ khi lũ trẻ còn ẩm ngửa, tôi nhớ chuyến thăm cuối cùng trước khi Randy mắc bệnh, ung thư. Đó là mùa hè năm 2006. Chúng tôi quyết định đi thăm em trai tôi ở Raleigh, Bắc Carolina. Nhiều người sẽ không cho rằng đem theo một đứa bé sơ sinh, một cháu 20 tháng tuổi và một cháu 4 tuổi rưỡi cho một chuyến đi dài như thế là đi nghỉ mát. Nhưng chúng tôi rất quyết tâm để giữ cho sợi dây gia đình được bền chặt. Khi đó chúng tôi không hề biết rằng những ràng buộc ấy sẽ được thử thách khi không bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải cầu viện đến sự giúp đỡ của gia đình. Lúc bấy giờ là đầu tháng 8, tiết trời rất nóng, cái nóng miền Nam, khi một ngày thường bắt đầu vào khoảng 29 độ C và tăng lên 32 độ C suốt cả ngày. Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ có hồ bơi, không xa nhà em tôi là bao. Từ khóa ở đây chính là hồ bơi. Trong những ngày ngắn ngủi ở Raleigh, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở dưới nước. Các bé trai và Randy rất thích. Hai cậu nhóc thay phiên nhau nhảy xuống hồ, đợi Randy đón lấy chúng. Trong khi tôi ẵm bé Chloe ngồi ở một góc yên tĩnh của hồ, vợ chồng em trai tôi đến để cùng ăn tiệc nướng buổi tối, nghỉ ngơi trong bóng râm hoặc chơi với lũ trẻ dưới hồ. Bạn bè tôi thời đại học cũng đến chơi với chúng tôi. Tôi đặc biệt nhớ một người bạn đã nhìn Randy chơi với lũ trẻ. Cô ấy rất xúc động trước tình cảm họ dành cho nhau và niềm vui của họ khi ở cạnh nhau. Tôi nhớ mình cũng nhìn cảnh ấy và tự nhủ. Mình thật hạnh phúc khi được là một phần trong gia đình tuyệt vời này. Và mình sẽ còn nhìn thấy cảnh tượng ấy tái diễn bao nhiêu lần nữa theo những cảnh khác nhau suốt cuộc đời. Chồng tôi, bố của các con tôi, yêu thương chúng, ở bên cạnh chúng, cùng tận hưởng những niềm vui giản dị của cuộc sống. Đây là một trong những ước mơ thành hiện thực của tôi. Có một gia đình yêu thương, hạnh phúc. Nó gặp không ít sóng gió. Chuyện đó không phải bàn cãi. Nhưng những gì nó đem lại vượt quá những gì tôi hằng mong đợi. Tôi thích làm mẹ, làm vợ. Và tôi đã hăng hái lao vào thực hiện trọng trách đó. Học cách nuôi dưỡng con tim mình đủ lớn để có thể yêu thương bốn con người. Khi cuộc đời toàn màu hồng, thật khó tưởng tượng mặt đất sẽ chuyển động và hát toạt ra để nuốt chúng ta. Điều xấu nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra vào lúc này là một trong hai đứa con sẽ bị viêm tai. Chúng tôi không thể biết đường đời của chúng tôi. Như một gia đình và một đôi vợ chồng sắp có bước ngoặt lớn. Bước ngoặt sẽ thử thách chúng tôi và đe dọa hủy hoại chúng tôi. Điều chúng tôi có được là một mối liên kết mạnh mẽ và một tình yêu xây dựng dựa trên sự tin cậy và trao đổi cởi mở. Tôi nhớ lại khi mình đắn đo trước quyết định rời khỏi Chapel Hill để xây dựng cuộc sống mới với Randy ở Pittsburgh. Đó là một việc làm đúng đắn. Suy nghĩ cẩn thận về hôn nhân, biết rõ sẽ rất khó khăn để duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Đó là một quyết định mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Cho đến tận hôm nay.